Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1258, bị đè nén vu độc. Vu độc thúc dục lôi điện pháp thuật, đa số phô trương thanh thế. Hắn mục đích chủ yếu là tại dưới chân, mở ra hạn mộc độc cơ quan ngay tại lòng đất. Chỉ cần khống chế cơ quan, vu độc liền có thể để nham mộc trấn tại trong khoảnh khắc biến thành độc vụ trấn. Lần này tham dự bán sẽ tất cả mọi người, tất cả đều sẽ rơi vào hắc thủy đảo bẫy dập. Đến lúc đó bắt lấy những này đến từ các nơi hải đảo tán tu, lưỡng nghi phái liền có thể càng thêm tùy tiện chiếm cứ hải đảo. Dương đông kích tây che giấu, bị vu độc vận dụng đến có thể xưng không có chút nào sơ hở. Nhưng mà tiếng sấm vừa lên, một mảnh màu đen giọt mưa bỗng dưng hiển hiện, rầm rầm rơi xuống, góp nhặt toàn bộ hắc thủy hồ. Từ ngôn vẻn vẹn phân ra một phần nhỏ, lúc này mới hình thành đen mưa. Nếu như tất cả đều dùng đến cũng không phải là đen mưa mà là hồng thủy. Đen mưa xuất hiện, vu độc không ngờ rằng, những người khác đồng dạng không ngờ rằng, vu độc muốn mở ra hạn mộc độc động tác cũng bị đột nhiên xuất hiện đen mưa trì hoãn. Đây là độc mưa, mọi người cẩn thận. Nơi xa có kiến thức rất rộng tu sĩ lên tiếng nhắc nhở. Trong trấn tu sĩ nhao nhao thôi động linh lực phòng ngự. Kỳ thực không cần nghe, nhìn cái kia nước mưa nhan sắc liền biết rõ tuyệt không phải thiện vật. Đây là hắc thủy độc, hắc thủy đảo đặc hữu độc thủy. Không biết gì lúc xuất hiện tại mộc lâu phía dưới từ ngôn. Chính duỗi ra một cái tay cánh tay, tiếp lấy giọt giọt đen mưa. Nguyên bản quang hoa thủ trưởng thế mà không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Tại hắc thủy ăn mòn phát xuống ra bắn ra tiếng vang kỳ quái. Hắc thủy độc nhất là hừng hực, kim đan khó cản, loại độc này đến từ hắc thủy hồ. Mà hắc thủy hồ chính là hắc thủy đảo trong đảo hồ. Như thế nói đến, trận này độc mưa, là tại đảo chủ đặc biệt vì mọi người chúng ta chuẩn bị. Từ ngôn như cũ dò xét bàn tay. Một bên dù bận vận ung dung giải thích lấy hắc thủy đảo đảo chủ ác độc. Một bên như không có chuyện gì xảy ra nhìn lấy bị hắc thủy độc ăn mòn máu thịt be bét thủ trưởng. Liền chút vẻ mặt thống khổ đều không có. Tại đảo chủ thật là lòng dạ độc ác. Đây là muốn lấy bán sẽ đến lừa giết vạn nhân a. Các ngươi hắc thủy đảo tìm nơi nương tựa lưỡng nghi phái. Không nhận chúng ta những này hải đảo tán tu còn chưa tính. Thiết bên dưới sát cục coi như là ngươi vu độc tại đảo chủ không phải. Từ ngôn ánh mắt đột nhiên lạnh, nói, lưỡng nghi phái cường thế tiến đến. Trong vòng vài ngày liền bị tiêu diệt 4 tòa hải đảo. Xem ra các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Tại đảo chủ, tâm của ngươi cũng quá hung ác đi. Nói quá ác, từ ngôn quét mắt mặt không có chút máu Trương Thạch. Nói, hắc thủy độc quả nhưng đáng sợ. Nếu là không cần linh lực phòng ngự, liền kim đan đều khó mà ngăn cản a. Nói từ ngôn buông lỏng ra cơ hồ liền thừa bạch cốt cái tay kia. Trương Thạch kêu thảm còn không có phát ra liền bị từ ngôn lấy linh lực phong bế miệng. Nguyên lai dội hắc thủy cái tay kia căn bản cũng không phải là từ ngôn, mà là Trương Thạch. Lần sau tìm chứng nhân trước đó, hỏi trước một chút người ta có nguyện ý hay không làm chứng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,